Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1405, chương 1408, kỹ năng tấn cấp. Rút thưởng, tiếp tục rút thưởng, Hạ Minh một kích động, trực tiếp lại điểm một lần rút 10 lần, ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng bên trong. Hệ thống thanh âm vừa vặn hạ xuống. Vòng quay lớn phía trên kim đồng hồ lần nữa xoay tròn. Cái kia tốc độ quá nhanh, nhìn Hạ Minh đều là có chút hoa mắt. Hạ Minh kích động nhìn trước mắt đây hết thảy, kích động nói, nhất định muốn là đặc thù loại. Đặc thù loại A, đặc thù loại xuất phẩm, thường thường đều là tinh phẩm bên trong tinh phẩm, mà lại thường thường nương theo lấy làm cho người không thể tưởng tượng. Không có khả năng phát sinh sự tình, thường thường đều là tại đặc thù loại xuất phẩm, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị, liên tiếp điểm kinh nghiệm, khiến Hạ Minh nhướng mày, đại gia ngươi, muốn hay không như thế hố, cái này đều cái thứ 6 điểm kinh nghiệm. Chẳng lẽ mình vận khí dùng hết? Hạ Minh có chút hoài nghi nhìn xem cái này vòng quay lớn. Hay là chính mình hoài nghi bị hệ thống nhìn thấu? Ngay một khắc này, hệ thống thanh âm lần nữa vang vọng ra. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được võ công tấn cấp ngọc giản một cái. Xoát. Làm Hạ Minh nghe được cái thanh âm này chốc lát, Hạ Minh toàn thân chấn động, sau đó hắn lại tiếp lấy nghe được, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được tiêu hao loại hóa công đan một cái, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hồi được tiêu hao loại, tẩy tủy đan một cái, làm Hạ Minh nghe được cái thanh âm này về sau, một trận cuồng hỉ. Hóa công đan, thứ này vậy mà có thể hóa đi nhân thân thể nội một thân công lực. Bất quá, nếu như có người cưỡng ép ngăn cản lời nói, như vậy hóa công đan cũng không có quá lớn hiệu quả. Nói cách khác, nhất định phải người này tại không có chút nào chống cự phía dưới ăn cái này hóa công đan mới có thể phát huy dược hiệu, đến mức tẩy tủy đan, hắn năm đó trị liệu dịch chuột. Dùng cũng là tẩy tủy đan đan phương, ăn về sau, không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể phạt mau tẩy tủy, chỉ là không biết hệ thống xuất phẩm, cùng chính mình chỗ luyện chế ra đến tẩy tủy đan, đến cùng lớn bao nhiêu chênh lệch, vận khí này cũng tạm được, tốt với ta giống còn có một cái tấn cấp ngọc giản. Hệ thống tấn cấp ngọc giản là cái gì? Hạ Minh nghi hoặc hỏi, tấn cấp ngọc giản có thể cho ký chủ võ công vô điều kiện thăng một cấp. Võ công vô điều kiện, thăng một cấp, Hạ Minh nghi hoặc hỏi, cái kia cái đồ chơi này cùng phá giới đan khác nhau ở chỗ nào? Không đều là thăng một cấp sao? Tấn cấp ngọc giản là có thể đối ký chủ võ thuật tiến hành thăng cấp. Nói cách khác, bản thân một bộ phổ thông quyền pháp. Có thể tấn cấp thành tinh diệu quyền pháp. Dạng này, võ công uy lực cũng liền càng lúc càng lớn. Làm Hạ Minh sau khi nghe xong, mới chợt hiểu ra, nguyên lai tấn cấp ngọc giản là ý tứ này. Nói cách khác, mình có thể để cho mình võ công tăng lên một cái cấp bậc. Tỉ như chạy nhanh, nếu như mình đem hắn tăng lên một cấp lời nói. Như vậy công pháp này bản thân đẳng cấp đem về đề cao. Như thế tới nói, võ công cũng liền càng ngày càng tinh diệu. Nghe vậy, cái này khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Hắn hiện tại có kim cương trưởng, bất quá đã đại tông sư. Kim cương trưởng cũng là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong. Tấn cấp lời nói, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Đến mức phi tiên kiếm thuật, thứ này có thể thăng cấp sao? Nghĩ tới đây, Hạ Minh hỏi. Bất quá hệ thống trả lời lại là để Hạ Minh có chút thất vọng. Này tấn cấp ngọc giản, không cách nào tăng lên phi tiên kiếm thuật đẳng cấp. Vậy liền tăng lên chạy nhanh đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói. Chạy nhanh môn khinh công này, lúc trước hắn liền đạt được qua. Chỉ bất quá chạy nhanh xem ra càng giống là phổ thông khinh công thân pháp. Ngoặc kép, ký chủ khinh công chạy nhanh ngay tại thăng cấp bên trong. Theo hệ thống thanh âm hạ xuống, Hạ Minh yên tĩnh địa đợi. Đợi đến Hạ Minh các loại đợi một hồi về sau, liền nghe đến hệ thống thanh âm. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra một vệt kinh hỉ. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ chạy nhanh khinh công tấn cấp thành công. Hiện khinh công tên vì Bát Tiên Bộ. Bát Tiên Bộ, làm Hạ Minh nghe được cái tên này thời điểm. Cái này khiến Hạ Minh có một loại đầu óc choáng váng cảm giác. Lúc này hỏi, hệ thống, cái này Bát Tiên Bộ lại là cái gì quỷ? Bát Tiên Bộ chính là chạy nhanh tấn cấp mà đến. Bát Tiên Bộ chính là từ Bát Tiên Quá Hải mà đến. Vì vậy xưng là Bát Tiên Bộ, luyện đến Đại Tông Sư cảnh giới, hay là sánh ngang nhất Vĩ Độ Giang. Đồ tốt, làm Hạ Minh nghe được cái này giới thiệu về sau. Hạ Minh tâm thần nhất động, lúc này hỏi, ta muốn bao nhiêu vinh dự điểm mới có thể tấn thăng một cấp? 20.000, cái gì đồ chơi? Làm Hạ Minh nghe được giới thiệu về sau, kém chút không có bạo tẩu. Cái này khiến Hạ Minh có một loại muốn thổ huyết xúc động. 20.000 thăng một cấp, người thế nào không chết đi? Hạ Minh giận, 20.000 vinh dự điểm a, chính mình lần này kém chút chơi xong, lúc này mới chặt chặt làm 30.000 vinh dự điểm. Nói cách khác, cái này vừa tốt có thể thăng cấp một lần. Em gái ngươi a, cái này muốn là thăng cấp đến Đại Tông Sư, cái này mẹ nó còn không phải cần chết mấy lần a. Nếu muốn trở thành cao thủ, không phải một ngày chi công, ký chủ vẫn là không ngừng cố gắng đi. Hệ thống lời nói để Hạ Minh sắc mặt tối đen, hắn có một loại muốn đánh người xúc động, nhưng là Hạ Minh vẫn là ngăn chặn loại kia xúc động. Cùng hệ thống giảng đạo lý, ngươi có thể giảng được qua hắn, hắn cũng không phải người. Thắng cũng không quang vinh, thua càng mất mặt. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ, phải chăng tiếp tục rút thưởng? Tính toán, không rút. Hạ Minh lắc đầu, hắn vừa vặn thu hoạch được 30.000 vinh dự điểm, thoáng một cái thì làm không có 20.000, khiến hắn cũng là có chút đau lòng. Cái này lưu lại 1 vạn, vừa vặn bất cứ tình huống nào, dù sao hắn gặp được người cũng càng ngày càng nhiều. Nghĩ đến đây, Hạ Minh xuất ra một cái phá giới đan. Phá giới đan có thể để người ta đột phá một cảnh giới, cũng là không biết có phải hay không là thật. Nghĩ tới đây, Hạ Minh một miệng nuốt vào phá giới đan. Đan dược vào miệng tức hóa, hắn đem thể nội quá huyền khí công pháp vận chuyển lại, chuẩn bị đợi đến phá giới đan lực lượng tuôn ra vào trong thân thể về sau, tốt một lần hành động đột phá đến hoàng cấp đỉnh phong. Bành! Thế nhưng là, ngay tại Hạ Minh chuẩn bị đột phá một khắc này, đột nhiên ở trong cơ thể hắn truyền ra một đạo rất nhỏ tiếng vang. Giờ khắc này, Hạ Minh trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Thoáng một cái, trong cơ thể hắn quá huyền chân khí, vậy mà không có đất dụng võ chút nào. Cái này khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Ông, sau một khắc, hắn cảm giác mình thể nội lại có đại lượng quá huyền chân khí tràn vào. Những thứ này quá huyền chân khí xoay quanh với mình trong đan điền. Thoáng một cái, để Hạ Minh sửng sốt. Cái này mẹ nó đến cùng là làm sao cái tình huống? Hạ Minh một vận chuyển công pháp, lại kinh ngạc phát hiện, toàn thân đều biến hóa, loại lực lượng kia bành trướng cảm giác, để Hạ Minh có một loại muốn gào thét cảm giác. Bành, sau một khắc, Hạ Minh hướng thẳng đến mặt đất đánh nhất quyền, nương theo lấy một quyền này, Hạ Minh vậy mà trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Hắn phát hiện, cái này một bên thạch đầu lại bị chính mình không tốn sức chút nào đánh nứt. Đây là,